chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089 Đáy Biển Rèn Luyện. Nhị, chương 1089, 1090, Đáy Biển Rèn Luyện. Nhị, mà Lục Cảnh Dương cùng Trần Thanh Thanh, trực tiếp ôm đồm tảng lớn cá mập đán. Cùng bọn họ một đôi nhiều bị vây ẩu, lại cũng có thể ứng phó đến xuống dưới, nhưng thật ra Tiểu Bạch đột nhiên không cần chính mình long uy, liền như vậy biến ảo thành hình rồng, lấy so cá mập còn muốn đại vô số lần hình thể. Trực tiếp dựa vào long cái đuôi, là có thể quét đi một tảng lớn cá mập, chính là chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều, đây là bọn họ xuống biển lúc sau. Đối mặt nhóm đầu tiên rèn luyện, mấy người đều kiên nhận ứng đối này, đại nguy hiểm cũng không có. Chính là vẫn luôn như vậy tiêu hao tiên lực, cảm giác rất lãng phí, mà bọn họ chân chính nguy cơ. Còn ở phía sau đâu? Đột nhiên, những cái đó cá mập nhóm đều không công kích bọn họ. Hướng tới bọn họ tới khi phương hướng bơi đi, mọi người nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Liền thấy vẫn luôn siêu cấp vô cực đại to lớn cá mập. Phần lớn ngẩng đầu, xem nửa ngày đều nhìn không tới cá mập mặt cái loại này, kia hình thể. So Tiểu Bạch còn muốn đại gấp hai. Ngoạ tao, thiên giới này đáy biển quả thực không giống bình thường a. Liền đáy biển sinh vật, đều như vậy khổng lồ, này gì cũng không làm. Lội tới đều có thể áp chết một đống người a. Tiểu Bạch nhíu mày nói. Gia hỏa này, hảo quỷ gì, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì, phía trước những cái đó cá mập, dường như là tới khiêu khích chúng ta, sau đó đâu? Hẳn là bị này chỉ cá mập vương mệnh lệnh mới làm như vậy, có ý tứ gì? Ta không nghe hiểu, đó là cá mập vương. Là, bọn họ thống lĩnh giả, nó thoạt nhìn dường như không có muốn công kích chúng ta ý tứ, hẳn là có. Chút sợ hãi chúng ta này người đi đường, nhưng lại, cũng không biết có phải hay không đánh khắc chủ ý, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chạy đi, chính là chúng nó tốc độ nhanh như vậy, có thể chạy trốn qua a. Ta dự cảm, nó phải làm một ít không tốt sự tình, cái gì không tốt sự tình. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy đáy nước hạ giống như một cái lốc xoáy giống nhau. Nhanh chóng chuyển động lên, tất cả mọi người bị kia xoáy nước hướng mà đầu óc choáng váng. Không kịp phản ứng lại đây, liền thấy kia cá mập vương đột nhiên mở ra bồn máu mồm to, đáy lòng mọi người không khỏi một đột bởi. Vì kia nơi nào là khẩu A, đó chính là một cái thật lớn hắc động dựa vào ở trong nước hấp lực. Đưa bọn họ tất cả mọi người hướng kia hắc động hút đi vào, liền ở Trần Thanh Thanh dùng ý niệm lo. Liệu tiên cung, muốn mang theo đại gia tiến vào trong nháy mắt kia, tất cả mọi người bị hút vào hắc động, a a a. Từng đợt sợ hãi tuyệt vọng tiếng thét chói tai vang lên, trừ bỏ Lục Cảnh Dương tương đối bình tĩnh. Điểm, nhưng nội tâm cũng tuyệt đối là tuyệt vọng, bọn họ đã bị kia khổng lồ cá mập vương. Hút vào trong bụng, còn bị nó trong bụng bọt sóng. Cấp chụp tan, bị nhảy vào cá mập trong bụng. Các địa phương, Trần Thanh Thanh kỳ tích phát hiện, nàng tiên cung chỉ cần tiến vào này cá mập vương trong bụng. Liền không gì dùng, bởi vì, nàng phát hiện chính mình vô luận là yêu lực vẫn là tiên lực đều xử không ra, liền như vậy bị hút. Vào trong bụng, cùng cái phàm nhân, đã không gì khác nhau, tất cả mọi người giống nhau. Cảm nhận được sợ hãi thật sâu cảm, bọn họ ở chỗ này. Biến thành một phàm nhân, cái gì đều làm không được. Ngay cả công kích lực đều không có, mà bọn họ lại là ở cá mập trong bụng, muốn ngồi chờ bị nó cấp tiêu hóa rất sao. Này đáy nước sinh vật, cũng quá khủng bố đi, bởi vì đều không ở cùng nhau, cho nên mọi người đều là đơn độc hành động. Trần Thanh Thanh đầy người chật vật từ trên mặt đất bò lên, nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện nơi này siêu cấp đại. Đồ vật cũng siêu cấp nhiều, sắt vụn đồng nát, cư nhiên một đống, nàng thử hô to một tiếng mấy người kia tên. Nhưng lại căn bản là không có người ứng, khóe miệng nàng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới. Chỉ sợ này cá mập trong bụng, không gian quá lớn, liền tìm cá nhân đều khó, không thể sử dụng bất luận cái gì pháp lực bọn họ. Không dùng được thần thức, cũng cảm thụ không đến. Những người khác hiện tại ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể đơn độc hành động. Chân chính dựa vào chính mình thời điểm tới rồi, chỉ là gặp được lớn như vậy nguy cơ. Nàng không có thể kịp thời đem mọi người đều truyền tống nhập tiên cung bên trong bảo mệnh. Những người đó chỉ sợ sẽ quái nàng đi. Nhưng loại tình huống này, mặc dù là có tiên cung, đều tiến vào tiên cung, vẫn là sẽ bị cá mập nuốt vào tới a, đến lúc đó đã có thể thảm. Bọn họ liền ra tới tìm lộ tư cách đều không có. Càng miễn bàn đi ra ngoài, đó là muốn ở tiên cung đãi cả đời a. Trừ phi bị người tìm được, giết này cá mập, đưa bọn họ từ trong bụng cứu ra đi, nhưng đáy biển sinh vật nhiều như vậy. Sao có thể dễ dàng bị tìm được đâu? Thu hoãn tâm thần, Trần Thanh Thanh bắt đầu rồi nàng đơn người rèn luyện, những cái đó sắt vụn đồng nát cư nhiên còn có. Một ít pháp khí linh tinh đồ vật, chỉ là đều bị cá mập vương vị toan, cấp tiêu hóa rớt một ít, mấy thứ này là tương đối khó tiêu hóa đồ vật. Phỏng chừng thời đại tương đối lâu rồi, nhưng bọn họ những người này nhóm đều là người sống. Phỏng chừng tiêu hao không được bao lâu, nếu vẫn luôn đều tìm không thấy chỗ lộ, khẳng định liền sẽ bị nơi này vị toan cấp tiêu hóa rớt, cần thiết mau chóng cùng mặt khác mấy người. Hội hợp, sau đó cùng nhau thương lượng đối sách. Trần Thanh Thanh ở kia một đống sắt vụn đồng nát phiên phiên. Thấy cũng không có gì hữu dụng đồ vật. Cũng liền lười đến đi lãng phí thời gian, lúc này tiên khí không dùng được. Túi trữ vật là mở không ra, cầm trong tay quá nặng. Lãng phí thời gian, trước tìm lộ đi. Liền như vậy tại đây lung tung rối loạn trong không gian. Một đường đi trước, hy vọng có thể cùng mặt khác mấy người mau chóng hội hợp, cũng không mất sở vọng. Cư nhiên gặp với Hảo, cũng chính là phía trước nàng cái kia kẻ ái mộ, rốt cuộc gặp được đồng bạn. Nàng hai tròng mắt sáng ngời nói, với Hạo đột nhiên xoay người, liền nhìn đến nàng, hai tròng mắt cũng là sáng ngời, Trần Thanh Thanh, người cư nhiên cũng còn sống, chỉ là bị nuốt vào tới, còn không có bị tiêu hóa rớt, khẳng định đều còn sống đâu, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng mọi người đều gặp được nguy cơ đâu. Sẽ không, không dễ dàng chết như vậy. Nhưng chúng ta phải nhanh một chút tìm được mặt khác đồng bạn. Sau đó cùng nhau thương lượng đối sách, ở chỗ này tìm một cái đường ra ra tới. Bằng không liền thật sự phải bị này cá mập vị toan cấp ăn mòn rớt chính là. Cái gì? Với Hạo trong mắt hiện lên một mặt ám mang nói. Ta bị thương, a, người bị thương sao? Là, bị nơi này xương cá. Cấp đụng phải, ta giúp ngươi nhìn xem đi. Hảo A tương đương, Trần Thanh Thanh không hề sở giác đi qua, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái nào địa phương, bụng nhỏ chỗ nơi đó, nga, khụ khụ, cái này địa phương ta không có phương tiện xem, người nhìn xem chính mình xử lý như thế nào hạ đi. Với Hảo thanh âm đột nhiên trở nên tà ác lên, nơi này không có phương tiện xem. Kia nơi này đâu? Với Hảo đột nhiên kéo Trần Thanh Thanh tay. Hướng tới hắn dưới thân chạm vào đi, Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Với Hảo, ngươi muốn làm gì, tiện nhân, phía trước làm ngươi dẫn chúng ta tiến vào tiên cung bảo mệnh. Ngươi lại nói muốn rèn luyện, không đến sinh mệnh nguy cơ, không cần cái kia, nhưng nhìn xem hiện tại, ngươi đem chúng ta đưa tới cái gì khốn cảnh chung tới. Ngoặc kép, hết chương.